trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 2 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Nghe Đại quý Toàn báo cáo tình hình hoạt động của Cộng quân, Trung tướng Hoàng Xuân Lãm đỏ mặt, Hai Thái Dương giật giật như bị kiến đốt và đập tay mạnh xuống bàn. Đạo thấy như mình có lỗi nên giải thích thêm để Lãm bất giận. Rút tấm bản đồ trong cặp ra, Đạo cẩn thận trả lên bàn, vừa chỉ vừa giới thiệu với Lãm cùng các sĩ quan quân đoàn về việc anh ta đã tổ chức truy lùng trong khu vực Hòn Tàu, tình cờ phát hiện ra nhiều lối mòn của quân địch thường xuyên qua lại để áp tải gạo từ đồng bằng lên các căn cứ đóng sâu trong núi. Sau phát biểu đánh giá của tướng Lãm, Hinh khẳng định cần phải san bằng những con đường mòn này. Bất ngờ tướng Lãm chuyển chủ đề sang luận bàn cách tổ chức đánh du kích của Cộng quân. Kiểu đánh dục có dục biến của quân giải phóng đã làm họ rối mù, gây tâm lý hoảng sợ cho binh lính. Bên cạnh đó, niềm tin của dân chúng vào quân giải phóng ngày càng gia tăng. Cuộc chiến thăm đột xuất kết thúc bằng một bữa ăn đầy những món đặc sản của rừng núi nhanh chóng được dọn ra. Rượu ngon của ấp đồi gánh khiến cả đám ngà ngà say. Tuy nhiên, cuộc vui còn đang diễn ra thì có điện thoại của Đại tá Cường, thị trưởng thành phố Đà Nẵng, mời Trung tướng Lãm về gấp vì tướng Ngô Quan Tưởng từ Quế vào cần hỏi ý gấp. Hãy cùng bước vào phần 3 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm trong chương trình đêm nay để dỗ theo thế trận mà cả hai bên sắp dàn ra. Dưới chân đồi, tiếng nước suối chảy róc rách vọng lên, tiếng suối như tiếng lòng trời đất, nhưng có thấu hiểu cho tâm trạng của Tính lúc này không? Trung đoàn sẽ nghĩ sao nếu ngày mai nhận được bản báo cáo cồng cõi này chứ? Còn đang mãi đắn đo dai dứt, nên hay chưa nên, thì Tính giật nảy mình khi nghe có tiếng chuông điện thoại kêu tẹt tẹt, tựa như người ngạt mũi. Tính không mấy hào hứng cầm ống nghe, đúng hơn là Tính sợ, vì nghĩ sẽ phải gặp chỉ huy trung đoàn. Tiếng chuông réo một lát rồi dừng. Tính mừng húm, tưởng bên kia đầu dây người gọi đã bỏ máy, nhưng chỉ một lúc lại réo lên tèn tẹt tèn tẹt. Tính không còn cách nào khác đành phải cầm phone. Alo, tôi là Tính đây. Người gọi bên đầu dây nói như hoảng hốt, và cũng không phải từ trung đoàn gọi xuống. Alo, báo cáo thủ trưởng. Đồng hả? Nghe rồi, có chuyện gì nói lẹ lên coi. Dẹp dân, báo cáo tiểu đoàn trưởng, đại đô ba bị địch tập kích vào chiều nay ạ. Tính lặng vài giây rồi hỏi gấp. Địch tập kích à? Lúc mấy giờ? Nói cụ thể coi. Tính liền hỏi mấy câu, ruột gan nóng bừng như lửa đốt. Dẹp dân, chiều nay lúc bộ đội đi hàng về đến cổng thì bị địch phục. Đơn vị hy sinh 4 đồng chí rồi thủ trưởng ơi. Alo, nói lại coi. Có người hy sinh à? Tính hỏi gấp gáp. Dạ dân, trong danh trại chúng tôi còn phát hiện thêm 3 đồng chí nữa cũng bị địch bắn à. Ở trong danh trại cũng có người chết à? Dạ dân, những đồng chí đó hôm nay không đi hàng. Gồm có một nuôi quân, một bị bệnh sốt rét, một báo mệt nghỉ, và đồng chí chính trị viên đại đội Thái Văn Mậu. Riêng đồng chí Lý thì mất tích à. Thế là hy sinh 3 chứ. Dạ dân, chúng tôi nhận định có thể chỉ là một toán bịt kích địch luồn sâu vào hậu cứ ta để lấy thông tin tình báo. Nhưng trên đường đi chúng gặp đơn vị nên đã chủ động đánh ta trước à. Rất có thể đồng chí Lý đã bị địch bắt rồi. Ngoài những đồng chí hy sinh trong doanh trại, còn ai hy sinh nữa không? Báo cáo còn 4 đồng chí chết ngoài cổng lúc đi hàng về, cộng tất cả là 7 người ạ. Tính đưa tay bật chiếc cúc áo cổ, hơi ứ trào lên từ trong ruột gan ngột ngột. Lịch sử tiểu đoàn chưa bao giờ mất cảnh giác đến như thế này. Nhục ơi là nhục. Vận tải thì đang gặp khó khăn, giờ lại bị địch xơi tái gần 10 mạng con người. Sao không đau được chứ? Báo cáo tiểu đoàn trưởng, trong 7 đồng chí hy sinh, có đồng chí liên lạc tiểu đoàn đi lấy muối ngoài bên trạm à. Tính ngạc nhiên đến thản thốt, suýt làm rơi chiếc ống nghe đang cầm trên tay. Tổ đi lấy muối có việc gì mà vào đơn vị chứ? Dạ, đồng chí liên lạc xin ngủ nhờ qua đêm để ngày mai đi tiếp ạ. Quỳnh Tính sực nhớ sáng hôm nay, chính anh đã cử một tổ công tác đột xuất giao cho đồng chí Hồng, đảng viên trẻ phụ trách, ra ngoài bên trạm nhận mưu ối. Do thiếu người nên anh đã điều thêm cậu Trung liên lạc tiểu đoàn cùng đi. Vậy còn ba người khác nữa giờ đang ở đâu? Những đồng chí khác trong tổ đi lấy muối hiện đang ở đâu? Dạ, họ không vào đơn vị mà nằm ở ngoài ngã ba xuống nước mát à. Tiểu đoàn trưởng Tính cảm giác đau nhói như có ai vừa cầm con dao chích thẳng vào ngực mình. Những thông tin từ đồng vừa cho anh biết làm Tính sửng sốt bàng hoàng đến độ khó tin. Đơn vị đi giao hàng, chính trị viên Mậu ở nhà, nhưng tại sao để địch bất ngờ tập kích làm anh em mình chết thảm thiết như thế? Mậu là chính trị viên đại đội mà không chỉ huy anh em chiến đấu, tiêu diệt được một tên địch nào là sao chứ? Rồi không kèm được bức xúc, Tính hét to trong máy hỏi: thế anh Mậu ở nhà làm gì hôm nay mà địch vào không biết? Dạ báo cáo, anh Mậu ở nhà để lấy lá mây sửa lại nhà ăn của đơn vị, vì chúng tôi lo mùa mưa sắp đến trước à. Lo lo mà thế à? Lo cũng phải có người trực chứ. Báo cáo, nói đi. Làm thế là kỷ luật cả nút rồi. Giờ khác anh tính làm gì tiếp theo, nói mình nghe coi. Báo cáo, tôi đã cho triển khai 3 mũi truy quét địch trong phạm vi bán kính 2.000 mét rồi à. Số anh em hy sinh chúng tôi đã kiểm tra khám nghiệm tử thi, lập biên bản và chờ ý kiến của tiểu đoàn à. Cái máy điện thoại lại trở chứng nghe ọt ẹt như mèo hen. Tính đưa tay vỗ bèn bẹt vào cái miệng phone nói như gào: alo, alo, anh Đồng đâu, nghe rõ không? Alo, tôi đang nghe đây à. Sao thế, nghe rõ chưa? Giờ vậy, chú ý cảnh giác, địch có thể đến tập kích các anh vào buổi tối, hoặc chúng sẽ gọi máy bay đến ném bom. Đồng chí cho bộ đội củng cố hầm hào, công sự, sẵn sàng chiến đấu, quyết không để xảy ra thương vong thêm, rõ chưa? Tiểu đoàn sẽ xuống ngay trong đêm nay cùng giải quyết với các cậu. Tính định đặt phone xuống thì bên kia Đồng đã nói tiếp: báo cáo tiểu đoàn trưởng, chúng tôi đã sơ bộ kiểm tra toàn bộ doanh trại, trong kho hậu cần mất một bao ruột tượng gạo và một túi muối dành dự trữ chừng 10 lon, ngoài ra không có tổn thất nào khác nữa ạ. Hàng hóa vũ khí trang bị thì sao? Dạ, có mất một khẩu AK, thưa tiểu đoàn trưởng. Vậy tại sao? Lúc nãy anh nói với tôi là không mất mát gì khác. Dạ, anh em mới phát hiện ra thêm ạ. Tính thở phào nhẹ nhõm. May là hàng giải quyết đã chuyển đi gọn, nhưng có gì đó rất lạ. Tính đồng ý với nhận định của Đồng, nhưng phải là tất cả. Kinh nghiệm 5 tháng ở chiến trường dạy cho Tính biết, nếu là biệt kích, chúng thường chỉ đi từng toán nhỏ, trang bị gọn, cơ động nhanh và rất ngại đụng độ khi gặp đối phương. Nguyên tắc chủ yếu đầu tiên của chúng là giữ bí mật. Trong trường hợp này, kẻ địch đã vào sâu vùng đất của ta kiểm soát, nên càng bất lợi cho chúng và đương nhiên càng khó xảy ra như vừa xảy ra với đại đội 3. Vậy đại đội trưởng Đồng mới đúng ở phần hiện tượng, nhưng chưa đi sâu vào phần bản chất. Đồng chưa lý giải được là tại sao 7 đồng chí của đơn vị hy sinh, một người mất tích, nhưng đơn vị không tiêu diệt được một tên địch nào. Hiện tượng giữa hai bên cũng không có dấu hiệu của một trận đánh như nó từng xảy ra trên chiến trường. Doanh trại còn nguyên vẹn, trừ mất một khẩu súng AK, một bao ruột tường gạo và một túi muối. Alo, đồng chí Đồng đâu? Kiểm tra xem địch có để lại dấu vết gì khác như vỏ đạn hay tàn đầu lọc thuốc lá, lót dài, vỏ lon đồ hộp thức ăn. Tôi nhắc lại, không được mất cảnh giác, tiểu đoàn sẽ xuống ngay đêm nay. Đầu dây bên kia tiếng Đồng trả lời rõ. Đặt ống nghe vào máy, Tính định quay ra xuống láng tìm chính trị viên tiểu đoàn, nhưng Tùng đã đứng trước cửa từ lúc nào không hay. Tính dò dã nói: tôi đang định xuống gặp anh đây. Có chuyện buồn ở đại đội 3, địch tập kích vào đơn vị chiều nay, 7 đồng chí của mình hy sinh. theo anh giờ tính sao? Dù đã nghe lẩm bẩm qua cuộc điện đàm giữa đại đội trưởng Đồng và Tính, nhưng Nguyễn Tùng vẫn cảm thấy bị sốc. Trời đất, tôi không tin được anh ơi. Tính bước ra gần phía cửa, ngước mắt nhìn qua suối bên kia ngọn đồi. Bóng đêm sâu hun hút, bên ngoài trên ngọn cây gần đầu hồ nhà, có tiếng cú kêu lẫn trong tiếng gió nghe xào xạc. Tại sao lại thế chứ? Tính nắm chặt hai bàn tay đấm mạnh vào cây cột cửa, nước mắt ứa ra đầm đìa. Chết vì đối mặt với kẻ thù đã đành, còn chết vì mất cảnh giác là tội lỗi với anh em anh Tùng à. Đồng có báo cụ thể những ai hy sinh không? Tùng hỏi. Không, ngoại trừ cậu Mậu chính trị viên đại đội, hôm nay không hiểu trời xui đất khiến, sao lại ở nhà đi lấy lá may sửa nhà bếp. Cậu Đồng nói, anh em dưới đó sợ mùa mưa sắp đến, nhà dột làm khổ anh em. Mậu à? Tùng sửng sốt. Mậu là một trong những chính trị viên trẻ có năng lực, có triển vọng, là nguồn cán bộ lâu dài mà Tùng đặt nhiều hy vọng. Cũng giống như Tính, Nguyễn Tùng không tin khả năng tập kích vào đại đội 3 giữa ban ngày mà không để lại hiện tượng dấu vết gì khi giao tranh. Chúng nó có bao nhiêu tên? Đánh bằng cách gì? Tùng không tin người như Mậu lại chết một cách nhạt nhẽo đến thế. 7 cán bộ chiến sĩ hy sinh, toàn những người còn trẻ mới bổ sung vào chiến trường hơn một năm nay. Vui buồn gian khổ đến mấy cũng không hề tỏ ra nao núng, liên tục tăng cân, tăng chuyến đưa hàng ra phía trước. Thế mà... Trong số đó còn ai anh biết tên nữa không? Nhớ rồi. Cậu Trung liên lạc tiểu đoàn. Mới sáng nay tôi phân công đi cùng cậu Hồng ra bên trạm nhận muối. Cũng hy sinh ở đó anh Tùng à. Chắc đến đó định vào ngủ nhờ qua đêm. Tôi cũng nghĩ thế. Tổ cậu Hồng đến đó thì vừa chiều tối, nên cậu Trung vào đơn vị xin nghỉ để đến mai đi tiếp. Chỉ có điều, tại sao cả tổ muối lại không vào mà chỉ một mình cậu Trung? Thế còn những người khác đâu? Cậu Đồng nói, hình như ngủ ở ngoài ngã ba nước mát. Chờ tôi phải đi xuống đó, anh ở nhà trực chỉ huy và báo cáo lên trung đoàn tình hình với chúng ta vừa trao đổi. Đến đơn vị cụ thể ra sao, tôi sẽ điện tiếp. Cố gắng giữ liên lạc với nhau thường xuyên anh Tùng à. Rất nhiều điều Tùng còn muốn trao đổi thêm với Tính, nhưng thời gian quá gấp, ở cơ sở đang cần tiểu đoàn có mặt. Vì thế nên Tùng lại thôi, cụ thể thực tế hiện trường sẽ trả lời chính xác càng tốt hơn lúc này. Tính vội đeo khẩu súng ngắn vào lưng, chụp cái mũ tai bèo lên đầu rồi bước ra khỏi nhà. Nhưng đi được vài bước, sực nhớ quay lại nói thêm với chính trị viên Tùng. Này anh Tùng, ngày mai cơ quan tiểu đoàn hết cái ăn rồi. Anh làm việc với Hậu Cần giúp tôi. Tìm cái gì đó trong kho rồi đi sang làm một chuyến. Không thì nguy lắm. Tôi xuống đây không thể ngày 1, ngày 2 về được đâu. Không thể ngày 1, ngày 2 về được đâu. Trước cửa nhà ban tham mưu tiểu đoàn, trợ lý tham mưu trưởng, trợ lý bảo vệ kim kiểm tra và một tiểu đội chiến sĩ đang trang bị đầy đủ vũ khí đang đứng chờ sẵn. Tính đến, đoàn người tức tốc hành quân xuống đại đội 3. 5 giờ sáng ngày hôm sau, đoàn đã có mặt tại đơn vị. Ở tiểu đoàn, bộ chính trị viên Tùng cũng gọi điện về trung đoàn báo cáo khẩn. Trung đoàn trưởng đi công tác đồng bằng. Chính ủy nhận điện. Nghe xong, ông có chỉ đạo yêu cầu tiểu đoàn có tường trình chính thức sự việc, rồi gửi điện gấp báo cáo về Cục Hậu Cần Quân khu. Cầm bát nước đại đội trưởng Đồng vừa đưa, uống một hơi rồi Quỳnh Tính đi một vòng xung quanh đơn vị của đại đội 3. Trời đất im ắng dịu dàng, và đâu đó trên ngọn cây líu lo có tiếng chim hót. Rừng xanh ngàn năm vẫn thế, trên cao gió thổi rì rào, cành lá khua vào nhau nghe lao xao. Có tiếng con chim gõ kiến, mổ vào thân cây còng cọc, đều đều, thong thả, vẻ bình yên.

đồng bào có biết ai bắn đồng đội mình không? A Lan Nhung ngơ ngác nhìn Tính, rồi nhìn từng cái xác. Những khuôn mặt héo quắt, màu xanh xám bất động, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ. A Lan Nhung nhận ra Mậu và đôi mắt người thanh niên cơ tu khẽ rung rung chớp chớp. Tính nói tiếp. Cán bộ Mậu đó, sáng hôm qua đơn vị mình bị biệt kích địch tấn công. Chúng đã bắn chết số anh em của đơn vị mình. Bộ đội là con của dân bản. Nếu đồng bào thương nó, đồng bào cùng giúp bộ đội truy tìm tiêu diệt kẻ địch được không? Mình hứa, sau việc này sẽ điều tra ai đã vào rẫy lấy trộm cây rau, quả bí, rồi bồi thường cho nhiều nhiều đồng bào chứ. Không ngờ A Lan Nhung chấp nhận. Tính mừng lắm, rồi một kế hoạch được Tính và A Lan Nhung thống nhất thật nhanh cùng thực hiện. Trưa đó, A Lan Nhung và một thanh niên trong bản giả làm người đi săn thú rừng. Bên đơn vị, Tính cử một tiểu đội bám sát theo hai người thanh niên cơ tu. Họ đi cách nhau một đoạn chừng 30 mét, làm lực lượng dự bị phản ứng nhanh khi gặp tình huống bất ngờ. Mũi xuất kích bắt đầu từ cửa rẫy, đi theo dấu vết cao su xuống suối, rồi ngược lên hướng Tây Bắc. Đoàn người đi thận trọng từng bước chậm rãi, thỉnh thoảng lại phải dừng để nghe ngóng và phán đoán tình hình. Rừng trưa xào xạc, chốc chốc khi họ luồn qua những khóm lao làm kinh động nơi ẩn náu của lũ chim tre vét, làm chúng hoảng hốt chạy dù lên kêu chát chát. Đội hình tiếp tục đi theo ngược dòng suối, rồi gặp một chỗ tẻ ra thành hai nhánh, ở giữa có cái cù lao và không còn nhìn thấy dấu vết cao su nữa. A Lan Nhung quay đầu lại rồi giơ tay ra hiệu cho những người đi phía sau tạm dừng. Người thanh niên cơ tu theo sau rẽ sang hướng phải. A Lan Nhung cùng tiểu đội do Tính chỉ huy tiếp tục tiến thẳng, băng qua con suối đi sâu vào hòn cù lao. Bóng hình A Lan Nhung gù gù cúi thấp. Tay phải cầm cây rựa, tay trái cầm cây ná. Chân A Lan Nhung bước nhẹ tên như con báo đang rình mồi. Rồi đang đi phía trước, A Lan Nhung bỗng khựng lại. Theo tay của A Lan Nhung chỉ, Tính nhìn thấy một cái võng mắc treo vào thân cây cách mặt đất độ hơn 1 mét. Lưng võng thõng xuống như một con thuyền đang neo dưới bóng cây, xanh lá um tùm. Kính thưa quý vị, trong lúc này, tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính cũng đang đau đầu, lòng ngổn ngang bao điều lo âu, nhức nhối trước yêu cầu cấp bách từ Bộ Chỉ huy Quân khu 5. Ngồi xuống chiếc bàn làm việc, anh cẩn thận đọc lại bản báo cáo tổng hợp kết quả vận tải của tiểu đoàn trong tháng vừa qua mà người trợ lý kế hoạch vừa gửi trình ký duyệt để kịp thời gian gửi lên trung đoàn vào ngày mai. Nhìn những con số ít ỏi, Tính không khỏi xót xa. Vì sao cánh hậu cần lại chuyển được một ít gạo, lương thực và thức ẩm, thuốc men cần thiết? Nguyên nhân vì sao toàn tiểu đoàn đã được cần lực gùa như trâu như ngựa ròng rã một tháng mà chỉ được 30 tấn hàng trên tổng số 150 tấn theo kế hoạch như trên giao? Số lượng hàng còn lại làm sao giải quyết trong 2 tháng còn lại? Đây là một bài toán khó cho tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính. Phải chăng vì những thất bại chiều qua trong chiến dịch Xuân Mậu Thân đã làm cho các chiến sĩ chùn bước? Chưa có phương án ổn thỏa để giải quyết cho vấn đề cũ thì Quỳnh Tính nhận được tin đại đội 3 bị tập kích, thương vong nhiều, hàng hóa bị cướp hết. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 4 tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm vào chương trình đêm mai để theo chân tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính đi kiểm tra sự cố của đại đội 3. Chương trình độc truyền đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân mến, chào tạm biệt.